Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, phần 41. Nhưng là nàng không đi quản Tường Vi, lại không đại biểu nàng không có phân tâm chú ý đối phương. Cứ việc nàng thoạt nhìn như là không thèm để ý, nhưng toàn thân cơ bắp đều ở căng chặt. Chỉ cần đối phương có điều dị động, nàng liền có thể lập tức ra tay. Phong hỏa hảo thân thủ là bởi vì hắn vốn chính là mười mấy năm trước điện cạnh tuyển thủ, hơn nữa chơi đùa trò chơi đông đảo. Nhưng như là Thiết Huyết Tường Vi loại người này, có thể trong trò chơi xâm nhập cao thủ hàng ngũ, cùng Sở Yêu nguyên nhân có chút tương tự. Nàng vốn chính là quân giáo sinh, ở trong hiện thực có vũ lực cơ sở. Bởi vậy nàng có thể rõ ràng nhận thức đến, đối diện người chơi nữ cứ việc nhìn như ở đánh boss, nhưng nàng đồng dạng ở đề phòng chính mình. Ở bò lên trên một sừng tê phần lưng sau, nàng là có thể phát hiện đã chịu công kích so trên mặt đất muốn nhiều đến nhiều. Nhưng là vị này gọi là Sở Song Nghi nữ Long Nha lại thành thạo đem này đó hỗn loạn công kích cơ hồ toàn bộ tránh thoát. Cho dù là nàng cũng xem thế là đủ rồi. Nàng không thể không thừa nhận chính mình làm không được Sở Song Nghi như vậy nhẹ nhàng. Huống chi tránh né công kích khi nàng cũng ở trong tối ám quan sát đối phương. Nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, cho dù là dưới tình huống như vậy, đối phương cũng không có một tia sơ hở, hoàn toàn tìm không thấy. Một mặt mau tàn nhẫn chuẩn thứ hướng boss yêu hại chỗ đánh ra bạo kích cùng đại lượng cừu hận, một mặt tránh né phía dưới người chơi công kích. Nàng thế nhưng còn có thể phân ra tâm nhắc tới phong chính mình. Thiết Huyết Tường Vi hưng phấn mà cả người đều phải run rẩy. Nàng từ trước đến nay thích khiêu chiến cường giả, mà trước mặt nữ Long Nha hẳn là xem như nàng tiến vào trò chơi tới nay gặp qua mạnh nhất một vị. Chẳng sợ dưới tình huống như vậy không có biện pháp cùng nàng hảo hảo đánh một hồi, nhưng có thể quá thượng mấy chiêu cũng là tốt. Nàng tuy rằng tính tình nhiệt liệt, nhưng làm người lại không lỗ mãng, còn có thể tại dưới loại tình huống này ngăn chặn chính mình thấy cái mình thích là thèm, tiếp tục ké vào một bên tìm thời cơ. Chỉ là nàng đợi trong chốc lát, phát hiện chính mình ở cừu hận danh sách thứ tự đều phải bị người khác vượt qua. Nữ Long Nha lại vẫn như cũ như vậy không chê vào đâu được. Phảng phất là một đài sẽ không mệt mỏi máy móc, mặc kệ là đánh boss vẫn là trốn công kích, đều tinh chuẩn đến giống như tính ra chuẩn xác góc độ. Hơn nữa không có một tia sơ hở, mắt thấy boss huyết lượng đều phải hạ 50%. Nàng cắn chặt răng, nhắc tới trong tay vũ khí, hướng Sở Yêu công qua đi, gửi hy vọng với như vậy đột nhiên tập kích có thể làm đối phương sinh ra chẳng sợ một tia chậm chạp. Chỉ tiếc Sở Yêu sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, nàng nhất cử nhất động đều ở Sở Yêu mí mắt phía dưới. Cứ việc nàng tốc độ thực mau, nhưng ở Sở Yêu xem ra đã tính chậm. Ngân thương một chọn liền đẩy ra nàng mũi thương. Thiết Huyết Tường Vi ánh mắt sáng ngời, không khỏi khen một tiếng, thật nhanh thân thủ. Sở Yêu nghe vậy cũng không tự kìm hãm được cười một chút. Thiết Huyết Tường Vi ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng. Nếu này không phải ở đoạt bản đồ boss, ta là nhất định phải cùng ngươi đánh cái thống khoái. Sở Yêu cười nói. Trong trò chơi tổng hội có thời gian luận bàn, nàng đem mũi thương ép xuống, bày ra đối phó với địch trận thế. Thiết Huyết Tường Vi cũng thu ái tài chi tâm, mà là nghiêm túc chuẩn bị công kích nàng. Bất quá trong nháy mắt, hai người trong tay vũ khí liền đánh vào cùng nhau. Chỉ có thể nghe thấy kim loại chạm vào đánh thanh không dứt bên tai. Màu bạc mũi thương dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh quang. Hai người đều không có cái gì đại khai đại hợp chiêu thức, vừa lên tới chính là kiến thức cơ bản dốc sức lá mờ đi. Nhưng mà loại này đánh nhau chết sống mới nhất có thể hiện ra thực lực. Thiết Huyết Tường Vi bắt đầu phát hiện chính mình tốc độ sắp theo không kịp đối diện người. Này không phải bởi vì đối phương nhanh hơn tốc độ, mà là bởi vì nàng tốc độ ở rơi chậm lại. Nàng vẫn luôn thực vì lực lượng của chính mình kiêu ngạo. Chẳng sợ trên thực tế nam sinh ở lực lượng thượng càng có ưu thế, mà nữ sinh còn lại là thiên hướng với linh hoạt, nhưng có thể dựa vào lực lượng đánh bại nàng nam sinh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng có thể ở trong trò chơi gặp được như vậy một cái người chơi nữ, có thể ở lực lượng thượng cùng chính mình không phân cao thấp. Đúng là bởi vì loại này cường lực va chạm, cho nàng cánh tay mang đến rất lớn gánh nặng. Ở nàng đại não không có ý thức được thời điểm, thân thể đã tự động làm ra phản ứng. Mà này phản ứng đó là tốc độ rơi chậm lại cùng lực lượng giảm bớt. Chính là đối phương chiêu thức vẫn như cũ kiên định. Phảng phất này mấy chục hạ đối đua chưa cho nàng mang đến bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Này liền bức cho nàng kế tiếp bại lui. Nàng trong lòng biết không thể lại bị mang đi tiết tấu. Vì thế cường để sức lực. Cánh tay vừa nhấc, công hướng Sở Yêu hạ bàn. Sở Yêu lập tức mũi thương xuống phía dưới tiếp được bất thình lình công kích. Sau đó thủ đoạn quay cuồng, đem nàng vũ khí đè ở phía dưới. Thiết huyết tường vi lại không cưỡng ngạnh muốn đem vũ khí trừ ra tới, mà là nhấc chân hướng Sở Yêu công tới. Sở Yêu không lùi mà tiến tới. Hai người cứ như vậy quá nổi lên chiêu. Thiết huyết tường vi tác nhân cơ hội đem vũ khí lấy về. Thuận thế một cái quét ngang, công hướng Sở Yêu trước ngực. Sở Yêu mượn eo lực về phía sau một loan, tránh thoát một kích sau. Lập tức giơ tay dùng ngân thương đánh thượng đối phương eo. Thiết huyết tường vi một cái trốn tránh không kịp. Dưới chân lảo đảo một chút. Bị Sở Yêu nắm lấy cơ hội lại đánh phần lưng. Sau đó mũi thương một trọn. Đánh hạ boss bối. Này một bộ chiêu thức như nước chảy mây trôi. Thiết huyết tường vi chẳng qua chúng nhất chiêu. Kế tiếp hết thảy đều thân bất do kỷ. Nàng lại không có phong hỏa như vậy họ vận khí. Trực tiếp quăng ngã đi xuống. Nhập luân hồi trì, cứ như vậy, liền có thể thấy Sở Yêu tên cao cư cửu hận danh sách đệ nhất vị. Liền có thể dao động nàng người đều không có. Hoàng Triều nhìn chằm chằm cái tên kia đôi mắt đều đỏ. Mắng, ta tiêu tiền dưỡng các ngươi đều là ăn mà không làm sao. Nhiều người như vậy liền cái long nha đều giết không được. Hắn đang ở nổi nóng, ngay cả Trần Hủ cũng tránh ở một bên không dám nói lời nào. Sợ bị giận chó đánh mèo. Lúc này, chỉ có Phất Hiểu đứng ra nói, bang chủ, hiện tại quan trọng nhất chính là cướp được bản đồ boss. Chúng ta bang tê có thể đem cửu hận cướp về sao? Hắn này nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn, làm hoàng tộc Long Nha trong lòng đều một trận mắng, đặc biệt là chủ tê độc tịch, quả thực tưởng trùy chết hắn, nhưng là cảm nhận được hoàng triều đầu coi ở hắn trên người ánh mắt. Hắn không thể không đem nội tâm ý tưởng áp trở về. Mà là nắm chặt thời gian ngẫm lại nên như thế nào trả lời. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Lần này bản đồ boss cuối cùng thuộc sở hữu nhất định là Vân Đồ. Khác không nói, trước mắt mới thôi boss đều mau đi xuống 2/3 huyết. Cửu hận vẫn như cũ ổn định ở sở song nghi nơi đó. Muốn cướp đến boss, nếu không liền đem sở song nghi xử lý. Nếu không liền thông qua tê cướp đi boss cửu hận. Nhưng dựa theo trước mắt tình huống tới xem, hai người đều làm không được. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Cứ việc độc tịch cũng có thân là hoàng tộc đệ nhất chủ tê ngạo khí, cũng không cho rằng chính mình so phong hỏa cùng tường vi kém. Nhưng mặt trên vị này mạnh người chính là có thể hợp với đem hai người kia đều ném xuống boss hung. Tàn nhân sĩ à, hắn nhưng không cho rằng hắn nếu bò lên trên đi có thể miễn trừ rớt loại này vận mệnh. Huống chi đối phương đã từng đơn thương độc mã ở chủ thành chung đánh chết bọn họ bang chủ. Còn không có bị trảo tiến ngục giam. Đúng là làm hoàng tộc bang chúng. Hắn mới có thể cảm nhận được chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Bang chủ 3 ngày 2 đầu cho nhân gia tìm phiền toái. Kết quả trực tiếp phiền toái không tìm thành. Bị người đưa đi luân hồi. Bọn họ này đó biết nội tình nguyên lão tuy rằng không thể đem chân tướng nói ra đi. Nhưng cũng cảm thấy mất mặt. Chính là mắt thấy bang chủ ánh mắt càng ngày càng trầm. Hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn chỉ có thể nói, sở song nghi cái kia vị trí sắc thật dễ dàng tránh né công kích. Kéo ổn cừu hận, nhưng là cũng mất công phía dưới có Vân Đồ người duy trì. Nếu muốn cướp đến boss, ta đi lên kéo boss cừu hận là một phương diện. Về phương diện khác, vẫn là muốn rửa sạch rất chung quanh Vân Đồ người, Hoàng Triều nói. Vậy động thủ, chương 57 Vân Đồ không phải lần đầu tiên tìm hoàng tộc phiền toái. Hoàng Triều đối bọn họ cả cái bang hội cũng chưa hảo cảm. Mà lần này bọn họ lại mang theo sở song nghi lại đây đoạt boss. Thù mới hận cũ đặt ở một khối. Có thể nào không cho Hoàng Triều buồn bực. Hắn đối với độc tịch cái này bang hội đệ nhất chủ tê thực lực vẫn là tương đối tin phục. Vì thế hạ lệnh làm bang chúng sát Vân Đồ người. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần đem Vân Đồ người giết sạch, Sở Song Nghi cừu hận kéo lại ổn lại có ích lợi gì. Bằng nàng một người cũng đừng nghĩ đem bản đồ boss bắt lấy. Chỉ là Vân Đồ lại không phải dễ dàng như vậy bị giết tẫn. Huống chi bên cạnh còn có Cửu Long cùng Trảm Tình người ở. Hiện tại cừu hận danh sách thượng, Sở Song Nghi cao cao chiếm cứ đệ nhất vị. Kế tiếp chính là hoàng tộc độc tịch. Vừa thấy đến hoàng tộc người bắt đầu đối Vân Đồ động thủ, Phong Hỏa cùng Tường Vi liền minh bạch hoàng triều ý tưởng. Kỳ thật dựa theo ba ngội gian ích lợi quan hệ tới nói, bọn họ tốt nhất là hai không giúp đỡ, chờ đến hoàng tộc cùng Vân Đồ lưỡng bại câu thương sau, lại ngư ông đắc lợi. Nhưng gần nhất hiện tại boss huyết lượng đã thừa đến không nhiều lắm. Bọn họ thật đúng là không nhất định có thể chờ đến cái kia thời khắc. Thứ hai, bản thân bọn họ đối hoàng tộc bá đạo hành vi cũng là có chút chướng mắt. Bất quá là bởi vì không xé rách mặt, bảo trì bên ngoài thượng hòa bình thôi. Huống chi, thượng một lần bản đồ boss chính là hoàng tộc cướp đi. Lần này vạn nhất thật sự lại lần nữa bị hoàng tộc cướp đi làm sao bây giờ? Kia thật đúng là đem mặt khác ba cái ba ngội mặt tất cả đều phiến cái biến. Cho nên bọn họ mừng rỡ ở một bên trộn lẫn thủy. Lại muốn ngăn cản hoàng tộc đoạt boss, lại phải cho Vân Đồ tìm nhiễu loạn. Đánh đến vui vẻ vô cùng. Vân Đồ còn hào chút. Rốt cuộc bọn họ từ lúc bắt đầu liền không chết bao nhiêu người. Hơn nữa cừu hận vẫn luôn ở bọn họ nơi này. Sương Hằng đem trước mắt người chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tiếp tục đánh boss. Một khác bộ phận phòng thủ mặt khác ba cái bang hội. Còn cấp tọa trấn bang hội trưởng lão đã phát truyền thư. Làm hắn dẫn người lại đây hỗ trợ. Hoàng tộc tắc tương đối phiên toái. Boss xuất hiện thời điểm. Bọn họ bang hội đứng vị trí khoảng cách boss gần nhất. Cho nên bị boss dẫm chết người cũng nhiều nhất. Tuy nói sau lại bổ sung lên đây một ít. Nhưng tổng thể thực lực cũng không bằng mặt khác tam gia. Hơn nữa bọn họ hiện tại chẳng những muốn ổn định cừu hận, còn cần ngăn cản mặt khác tam gia tập kích. Thật là sứt đầu mẻ chán. Hoàng triều cả giận nói, Phong Hỏa cùng Tường Vi là có bệnh đi. Hiện tại cừu hận ở Vân Đồ nơi đó, bọn họ không cùng nhau đi đánh Vân Đồ, lại đây đánh chúng ta làm gì? Hắn bên người người không dám nói là ngươi quá dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Chỉ có thể toàn trang nghe không thấy. Chỉ là cứ việc bọn họ đã tận lực, boss huyết lượng vẫn là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giáng xuống đi. Lập tức liền đến 20%. Sở Yêu sớm tại phía trước liền ở boss trên người hô to một tiếng, lui ra phía sau. Khác bang hội cùng người chơi còn không có phản ứng lại đây. Sương Hằng đã hạ lệnh làm Vân Đồ bang chúng toàn bộ sau này lui. Cũng đúng là bởi vì hắn quyết đoán, mới làm Vân Đồ bảo hạ hơn phân nửa bang chúng. Sở Yêu ở trong trò chơi đánh quá nhiều như vậy boss, đã sớm phát hiện mỗi khi boss huyết lượng còn thừa 20% liền sẽ phát đại chiêu. Nàng vẫn luôn chờ đâu, vừa thấy huyết lượng mau tới rồi, lập tức nhắc nhở Vân Đồ. Chính nàng còn lại là không có biện pháp, nàng ngốc tại boss trên người, muốn chạy đến nơi xa đi, như vậy đoạn thời gian không hiện thực. Hơn nữa nàng phía trước có thể bò lên tới là bởi vì tất cả mọi người đều không nghĩ tới có thể như vậy làm, mới làm nàng nhặt lậu. Nếu là nàng thật sự chính mình nhảy xuống đi, lại tưởng đi lên đã có thể không như vậy dễ dàng. Huyết lượng vừa đến 20%, chỉ thấy một sừng tê trường kêu một tiếng, hai chỉ móng trước nâng lên rồi sau đó rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều chấn động một chút. Này một mảnh địa phương cơ hồ sở hữu người chơi trên đầu tức khắc đều treo một cái choáng váng. Đơ búp, một sừng tê lại một dậm chân, liền thấy nguyên bản tụ ở bên nhau người chơi đã chết từng mảnh. Phàm là vốn dĩ huyết điều bất mãn cơ hồ đều bị đưa đi luân hồi trì. Dư lại trên cơ bản đều là huyết lượng tương đối hậu người chơi. Mà làm cưỡi ở boss trên người người chơi, Sở Yêu lại toàn bộ hành trình không có chung đơ búp. Chỉ là này hai hạ sóc này cũng đủ nàng chịu. Lần đầu tiên một sừng tê nâng lên móng trước, nàng còn không có phòng bị, thiếu chút nữa theo boss sống lưng trượt xuống. May mắn thời khắc mấu chốt bíu chặt boss thô giáp ngoại ra phần eo dùng sức, lúc này mới không bị sốc đi xuống. Kết quả không đợi nàng ổn định xuống dưới, lần thứ hai lại tới nữa, nàng chỉ có thể gắt gao ghé vào boss trên người. Hai lần hám mà một quá, Xương Hàng thừa dịp chung quanh người chơi còn không có hoãn lại đây. Chạy nhanh dẫn dắt Vân Đồ Bang chúng tiếp tục đánh boss. Bởi vì Sở Yêu nhắc nhở, bọn họ là tổn thất nhỏ nhất bang hội. Thậm chí có 1/3 người né tránh lần đầu tiên choáng váng. Cho nên mắt thấy cái này boss sẽ bị nhà mình thu vào trong túi. Vân Đồ người chơi cũng là càng đánh càng có lực. Rất có loại chẳng sợ tam đại bang hội giáp công. Ta tự đồ sộ không sợ khí thế. Nhưng dư lại tam đại bang hội trải qua lần này về sau đã có chút rơi rớt tan tác. Bọn họ cũng không nghĩ tới ở boss choáng váng sau lại sẽ đến một cái tất sát kỹ. Giống phía trước bản đồ boss cọp răng kiếm. Cũng bất quá là một cái hổ gầm núi rừng. Làm người chơi chúng kinh sợ bắp. Không thể phát kỹ năng mà thôi. Kế tiếp thời gian, cho dù mặt khác tam gia như cũ cấp Vân Đồ tìm phiền toái, nhưng là đã không có biện pháp ngăn cản bọn họ đánh boss. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra boss thuộc sở hữu quyền. Sở Yêu một bên đánh boss ổn định cừu hận, một bên chú ý boss huyết lượng. Mỗi khi nhìn đến boss huyết lượng hạ 5%, đều sẽ nhắc nhở phía dưới Vân Đồ bang chúng. Mà Xương Hàng cũng đồng dạng ở chú ý. Hai người một trên một dưới nhắc nhở, làm Vân Đồ người chơi tránh khỏi kế tiếp 3 lần hám mà. Rốt cuộc đánh tới cuối cùng thời điểm, mắt thấy còn thừa 1% huyết, một sừng tê kinh giận dưới còn muốn lại phát đại chiêu. Lại đã là nỏ mạnh hết đà, Sở Yêu mắt cũng không chớp liền đem trường thương thứ nhập boss trong mắt. Chỉ nghe một tiếng trường kêu, boss huyết lượng rốt cuộc về linh. Sở Yêu từ nhỏ sơn giống nhau boss thi thể thượng nhảy xuống. Nhìn đến Vân Đồ các bang chúng hoan hô nhảy nhót bộ dáng, trong lòng cũng có chút vui sướng. Hết chương.